Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, 9 đời luân hồi. Manh Manh Nữ Vương, người mới này đến tột cùng là ai? Thanh âm thế mà như thế dễ nghe, biến ảo khôn lường mà ngọt ngào. Đồng thời, bài này ngày mai, người tốt thế mà như thế dễ nghe, khiến người ta ngây ngất. Các ngươi, ai biết cái này người? Mà tại một công ty bên trong, lúc này có một đám người nguyên bản tăng ca đến 11 điểm. Con tưởng rằng có thể đi trở về thật tốt tắm một cái ngủ. Không nghĩ tới là, lúc này bọn họ quản lý lại là đi ra. Hai chữ, khai hội, tất cả mọi người biết. Muốn trở về, ngâm nước nóng. Lần này, bọn họ thật vất vả nâng đỡ một cái ca sĩ. Nếu như bị một tân thủ thì dạng này dẫm tại dưới chân lời nói. Bọn họ mặt còn muốn hay không? Bất kể nói thế nào, bọn họ đến đỡ ca sĩ đều là có nhất định cơ sở. Có nhất định fan cơ sở. Ta cũng không biết, cái này người hẳn là vừa mới lên tới. Nàng ca khúc vừa mới tuyên bố không đủ 2 giờ. Chúng ta hoàn toàn không có cái này cá nhân tư liệu. Trước đó cũng chưa nghe nói qua. Bên cạnh một vị nam sinh nhìn lên trước mặt vừa mới còn tại 60 tên. Thế mà trong nháy mắt đến 50 tên. Sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu. Bọn họ lần này đến đỡ ca sĩ hiện tại chẳng qua là tại 40 tên mà thôi. Ấn cứ như vậy tốc độ, dùng không bao lâu thời gian, liền sẽ bị hung hăng đạp đi xuống. Quản lý, cái này người có thể hay không cũng là khiến người ta soạt bảng. Bằng không, không thể nào. Bên cạnh một vị mang theo một đôi mắt to gương, mặc lấy một thân quần áo bó nữ tử sắc mặt đồng dạng nghi hoặc. Một người mới. Cái này mới bất quá chỉ là tuyên bố 2 giờ cái đều không đủ. Thế mà xông lên bảng xếp hạng người thứ 50. Đồng thời, ấn cứ như vậy xu thế. Ngày mai khả năng cũng là bảng xếp hạng 30 vị trí đầu. Một ngày thời gian, không chừng có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Khủng bố như thế một người. Nói là người mới, hoàn toàn không có khả năng nha. Liền xem như tân nhân, khẳng định cũng là soạt bảng. Bất kể nói thế nào, tân nhân muốn tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực lên, cũng không đủ thực lực, cái này là không thể nào. Mà bây giờ, như thế bưu hãn tân nhân, chỉ có một khả năng, cái kia chính là soạt bảng còn là có cực lớn khả năng, mà dạng này sự tình, bình thường đều xuất hiện tại một số còn không có triệt để đứng vững mặt bàn ca sĩ trên thân, hoặc là một số mới người trên thân. Bọn họ thông qua soạt bảng, từ đó có ra mặt cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể soạt đến trước 5 tên, muốn không 10 vị trí đầu tên cũng được. Như vậy thì có thể tiến vào đại chúng trong tầm mắt. Mà có thể tiến vào đại chúng trong tầm mắt, như vậy bài hát này cũng sẽ bị càng nhiều người nhận biết. Nếu như là lời dễ nghe, khả năng trong nháy mắt liền có thể cất cánh. Cất cánh. Về sau liền muốn nhìn cái này người ca có thể hay không càng gia trì hơn lâu mà kiên định. Nếu như có thể lời nói, sẽ có càng ngày càng nhiều người nhận biết bài hát này. Một cách tự nhiên, cũng là bốc lửa. Đương nhiên, có một ít ca chỉ là nhất thời nóng này. Có một ít ca là nóng này cả một đời. Liền như là Manh Manh nguyên lai thế giới. Mộng Manh Manh bội phục nhất mấy vị ca sĩ. Một vị xuất đạo 18 năm. Vẫn là hoa ngữ giới âm nhạc giường cột, mà một vị khác lẳng lặng vô danh, không nguyện ý xuất hiện ở trong mắt đại chúng. Mặc dù như thế, đã cách nhiều năm tuyên bố âm nhạc thời điểm, fan vẫn hô to, không biết điên cuồng cỡ nào. Đến mức một vị khác, thì là hành tẩu CD. Có thể nói, đây là Mộng Manh Manh bội phục nhất 3 vị nam ca sĩ. Mà ở cái thế giới này, soạt bảng cái gì, đây là thường thấy nhất. Thông qua loại phương thức này, có thể cấp tốc để cho mình ca xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiến tới được đến nhất phi trùng thiên cơ hội. Bất quá, cơ hồ 99% tân nhân. Sau cùng đều là thất bại chấm dứt. Chỉ có số rất ít. Có thể thành công, liền như là vị kia trị đại như thế. Vừa mới bắt đầu đồng dạng là tân nhân soạt bảng. Sau đó triệt để nóng này. Lửa đến rối tinh rối mù. 23 bài hát, có một nửa là nóng nảy, một nửa kia, có thể là thẩm mỹ khác biệt. Từ đó chỉ là nhất lưu mà thôi. Mà người mới này nói không chừng cũng là soạt bảng. Cũng không bài trừ dạng này khả năng. Quản lý, ta nhận vì người này hẳn không phải là soạt bảng. Hẳn là bằng vào nàng thực lực được đến bài danh. Mà ở bên cạnh, một thiếu nữ đứng lên. Nói ra bản thân kiến giải. Đây là ta theo trên internet tìm thấy được. Hôm nay Thượng Hải phân khu Hoa Hạ giọng hát hay buổi thử giọng thời điểm. Ngày mai, người tốt, bài hát này là một thiếu nữ kêu. Vừa mới bắt đầu, cái này người còn bị tất cả mọi người không coi trọng. Bởi vì bài hát này là nàng viết, bối cảnh âm nhạc còn chưa hề đi ra. Tại trọng tài lần nữa hỏi thăm phía dưới, nàng vẫn kiên trì muốn kêu. Sau cùng, cũng là để cho nàng kêu. Mà hát xong, đầy ngồi vắng lặng, theo tới mà đến là tiếng vỗ tay như sấm. Nghe phân khu bên kia nói, cái này người đã bị đến Hoa Hạ giọng hát hay Thượng Hải tổng khu thi đấu. Mà bây giờ, khiến người ta kinh ngạc là, nàng lại có thể tại một cái buổi xế chiều hoàn thành phổ nhạc. Loại này người, quá kinh khủng, không thể nào. Người bên cạnh nghe đến, từng cái không biết nên nói cái gì. Buổi sáng tham gia buổi thử giọng, không có ca khúc, buổi tối thế mà thu âm hoàn tất. Truyền lên phát biểu, lại tốc độ này, không thể tưởng tượng nha. Cái này, thật là một cái người hoàn thành. Đúng, ta đồng ý, bài hát này vừa mới ra đến thời điểm, ta thì lưu ý, đồng thời khi đó, vừa mới đi ra, thì có người 1 triệu. Ta tò mò, cũng là nghe xong, ta chấn kinh, không tin, ta có thể thả cho các ngươi nghe một chút. Lại này lời bài hát. Tuyệt đối là nóng này. Mà ở bên cạnh, một vị mặc lấy quần áo bó nữ tử đồng dạng đứng lên. Gật gật đầu, truyền phát ra, nhìn hôm qua chúng ta đi xa tại vận mệnh trong sân rộng chờ đợi cái kia mơ hồ bả vai càng chạy. Càng nhỏ bé đã từng sóng vai hướng phía trước đồng bọn tại nâng chén chúc phúc sau đều tẩu tán chỉ. Là đêm ấy ta thật sâu đều lưu dấu ở tâm khảm lớn lên về sau ta chỉ có thể chạy. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lên trước mặt yêu mỹ thanh âm, từng cái người không biết nên nói cái gì, nắm chắc đến hoàn mỹ như vậy, đây là một người mới, mẹ nó, đùa ta đi, quản lý, đây không phải soạt bảng, nàng, hiện tại đã có 15 cái 1 triệu, đồng thời, cái này 15 người, chúng ta đều biết, đều là âm nhạc phương diện đại gia, không có khả năng giúp đỡ soạt bảng. Mà ở bên cạnh, một vị nam tử đứng lên, nói ra, 15 vị âm nhạc đại gia, nếu như có thể để những người này giúp đỡ soạt bảng. Mẹ nó, cái này lưng sau lực lượng, đến tột cùng kinh khủng bực nào nha. Bọn họ, căn bản không tưởng tượng ra được, liền xem như nhất lưu, một đường, ca sĩ, đều khó có khả năng. Muốn để bọn hắn, chỉ có thể là âm nhạc bài lớn. Quản lý, chúng ta còn muốn giúp hắn soạt bảng sao? Mà ở bên cạnh, một vị trung niên nam tử hỏi, nhìn tình huống, nếu như giúp hắn soạt bảng, cái này người cùng hắn tương xứng lời nói, ai yêu ai kém, nghe xong liền có thể nghe được, trở về đi, ngày mai đúng giờ đi làm. Trung niên nam tử khoát tay, lần này, muốn soạt bảng, không dễ dàng nha, bi kịch, đúng. Mọi người nghe đến, đại thở dài một hơi, thu dọn đồ đạc, rời đi, ai, nhìn lấy trên internet liên quan tới ngày mai, người tốt tin tức còn đang không ngừng lên men, trung niên nam tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, muốn trong bóng tối thương ra, khó a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.